Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, đệ 1458 chương tinh lọc siêu độ. Có thể sống sót thôn dân chỉ có không đến 10 cái người. Khúc Hồng cũng không ở bên trong. Xem ra thân thể của nàng trạng thái hẳn là rất kém cỏi. Hơn nữa, ý chí cũng không đủ kiên định. Đến nỗi Đại Bảo cùng Hạ Thu, bọn họ hẳn là vô danh thủ hạ tương đối lợi hại người. Đáng tiếc bởi vì vừa mới đối chiến thời điểm bị trọng thương, Tinh Lọc sau trực tiếp bị thương nặng mà đã chết. Ninh Hoan tâm suy đoán, bọn họ có thể có như vậy cường thực lực. Có lẽ bọn họ thân thể cải tạo trình độ cũng cùng bình thường thôn dân bất đồng, cho nên mới vô pháp thừa nhận tinh lọc chi lực. Bất quá, vô luận trước kia thôn này phát sinh quá cái gì, hiện tại đều đi qua. Sao, kỳ thật, ta có điểm tò mò, ngươi là như thế nào đoán được vô danh thân phận đâu? Vân Diệp thanh âm đột nhiên ở Ninh Hoan tâm bên tai vang lên. Hắn thật sự đặc biệt tò mò cái này, bởi vì hắn thức tỉnh thời điểm vô danh đã cùng Ninh Hoan tâm đối chiến, phía trước hết thảy hắn cũng không biết. Hiện tại nếu Ninh Hoan tâm đã mất trí nhớ, quên mất sự tình phía sau, nhưng là ngay từ đầu hết thảy nàng hẳn là vẫn là nhớ rõ đi. Nghe được Vân Diệp hỏi chuyện, Ninh Hoan tâm đột nhiên liền vui vẻ. Vân sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi là vì cái gì mà đến sao? Vân Diệp là vì bắt giữ Phạm Một Văn Tài, cùng Ninh Hoan tâm cùng nhau tiến vào sương mù cốc. Chúng ta tới sương mù cốc thời điểm, liền phát hiện Phạm Một Văn cùng Phạm Lão Tam thi thể. Ngươi lúc ấy nói hai người vừa mới chết không lâu, lúc ấy ta liền tưởng, có thể hay không là hung thủ vừa mới giết người đâu. Chính là lúc ấy ở kia phụ cận ta không cảm giác được những người khác hơi thở. Chỉ có Đại Bảo cùng Nhị Bảo hai đứa nhỏ ở nơi nào. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ là hung thủ sao? Tuy rằng là cái thực hoang đường suy đoán, nhưng là Ninh Hoan tâm, thật đúng là liền âm thầm mà nhớ kỹ cái này điểm đáng ngờ. Chính là bởi vì mỗi một cái điểm đáng ngờ đều bị nàng ghi tạc đáy lòng. Tiểu tâm chứng thực, lớn mật suy đoán, lúc sau nàng mới có thể như vậy khẳng định nói ra vô danh thân phận. Ngươi thật là cẩn thận, Vân Diệp gật gật đầu. Kỳ thật hắn lúc ấy kiểm tra rồi hai cổ thi thể cũng hoài nghi hung thủ không có đi xa. Chỉ tiếc khi đó hắn vô pháp sử dụng linh lực điều tra. Hơn nữa khi đó bên người chỉ có hai tiểu hài tử. Vân Diệp chưa bao giờ có hoài nghi quá hai đứa nhỏ sẽ là giết người hung thủ. Hiện tại, nơi này nên xử lý như thế nào? Vân Diệp ngước mắt nhìn thoáng qua. Thôn đã sớm bị hoàn toàn thiêu hủy. Các thôn dân tồn tại liền dư lại vài người. Mà những cái đó oán khí hóa hình quái vật cũng đều bị tinh lọc. Bất quá có thể là bởi vì oán khí quá sâu, bọn họ như cũ còn tồn tại, không có tiêu tán. Nơi này tử linh quá nhiều, bọn họ đều là vô tội bị cuốn vào nơi này người đáng thương. Vân sư huynh, chúng ta Cố gia có một cái pháp thuật là dùng để siêu độ vong linh. Bất quá ta cũng không phải rất quen thuộc. Ta tin tưởng Đông Hải Vân gia cũng có như vậy thuật pháp. Không bằng chúng ta hai người hợp tác thử xem. Xem hay không có thể đem nơi này vong linh tất cả đều siêu độ. Làm cho bọn họ có thể được đến luân hồi cơ hội. Siêu độ vong linh lợi hại nhất tự nhiên chính là đệ tử Phật môn, cùng loại thường tử ngẩng như vậy đắc đạo cao tăng. Bất quá hiện tại hiện trường cũng không có điều kiện này, Ninh Hoan tâm chỉ có thể như vậy ân bài. Cũng hảo, chúng ta cùng nhau đi. bởi vì toàn bộ sương mù cốc đều bị tinh lọc. Vân Diệp cũng đã sớm có thể sử dụng linh lực. Bọn họ không phải đệ tử Phật môn, không chú ý từ bi vì hoài, nhưng là tu đạo người tu chính là nhân tính, là công đức. Nếu là có thể siêu độ thành công nói, hôm nay bọn họ hai người nhất định sẽ được đến xa xỉ công đức. Kia đối chính mình tu luyện cũng là phi thường có chỗ lợi. Cố, Ninh sư muội, ta nơi này còn có chút tụ linh phù. Chúng ta trước bãi hạ tụ linh trận, linh khí càng nhiều, siêu độ hoàn thành cơ hội lại càng lớn. Ngoặc kép, hết chương.